Chương 879, sinh nhật. Liễu Hoàng nếu là không đáp ứng, chúng ta liền tự mình xin mời hai vị, Tiêu Mộ Thần đối với Liễu Hoàng nói ra. Đang khi nói chuyện, hắn đối với mấy cái thánh nhân nháy mắt ra dấu, trong đó mấy cái thánh nhân liền đi hướng Liễu Thấm phương hướng. Mà như vậy thời điểm, giữa thiên địa đột nhiên ầm ầm vang lên, sau đó mọi người thấy một ngọn núi từ đằng xa mà đến, ngọn núi này là màu trắng, không đúng, là trên ngọn núi này, mọc đầy hoa bách hợp, khắp núi đều là, đem cả tòa núi đều che đậy thành màu trắng, hoa bách hợp. Liễu Thấm nhìn xem càng ngày càng gần đỉnh núi, thậm chí có thể ngửi được hoa bách hợp hương hoa, để nàng nhịn không được hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy tràn đầy hương thơm. Chúc mừng Liễu Thấm tiểu thư sinh nhật, đưa lên ngươi thích nhất hoa bách hợp tuyệt đối đóa, nhìn tiểu thư kiếp này thuần khiết vô hạ. Ngọn núi oanh một tiếng, rơi vào Liễu Hoàng cung trước trên quảng trường khổng lồ, lớn như vậy quảng trường trong nháy mắt bị che kín hơn phân nửa, hoa bách hợp theo gió dập dờn, rất là rung động lòng người. Người ở chỗ này, bao quát Liễu Thấm đều là lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy hoa bách hợp, một ngọn núi hoa bách hợp, không thể đếm hết được. Bốn phía bỗng an tĩnh, Tiêu Mộ Thần khẽ nhíu mày, nhìn về hướng ngọn núi này, nghĩ thầm lúc này, có ai dám tới quấy rối. Rất nhanh, bọn hắn liền thấy từ trong núi, đi ra không ít người, trong đó lại có bốn vị thánh vương, sáu vị thánh nhân. Bốn vị thánh vương không phải người khác, chính là Huyền Tôn Giả Phong Tôn Giả, La Ngọc Tôn Giả cùng Héo Quắc Tôn Giả bốn vị, đột nhiên xuất hiện biến hóa, để đám người không hiểu rõ nổi, không biết đây là chuyện gì xảy ra, cho dù là Liễu Hoàng, cũng cứ thế tại nguyên chỗ. Các vị, đây là ý gì? Liễu Hoàng hỏi. Nghe nói hôm nay Liễu Thấm tiểu thư sinh nhật, chúng ta chuyên tới để chúc mừng. Một câu nói kia, mọi ánh mắt đều tập trung vào Liễu Thấm trên thân. Liễu Thấm giờ khắc này vạn chúng chú mục, cả đám đều kinh ngạc cùng kinh ngạc nhìn nàng, liền xem như Liễu Hoàng, đồng dạng lộ ra vẻ không dám tin. Bốn vị này thánh vương hắn tự nhiên biết, đều là uy tín lâu năm thánh vương, vô cùng cường đại. Trọng yếu nhất chính là bốn vị này thánh vương, từ trước đến nay chỉ là chú ý tự thân tu hành, năm đó Vũ Đế mời chào đều chưa từng đáp ứng, lúc này lại đến là Liễu Thấm ăn mừng sinh nhật. Liễu Thấm có lớn như vậy mặt mũi, Liễu Động cùng Nghiêm Phượng Hoàng cũng ngốc trệ tại nguyên chỗ, bọn hắn tự nhiên biết Liễu Thấm sinh nhật, còn vì hôm nay cử hành đại hôn dẫn đến không người chú ý Liễu Thấm lễ thành nhân mà ấy nấy, nghĩ thầm đại hôn xong nhất định phải cho nàng bổ, lại không ngờ tới có bốn vị thánh vương cùng đông đảo thánh nhân các cường giả đến cho hắn ăn mừng. Thánh vương thánh nhân ăn mừng một người sinh tồn, liền xem như gia gia của hắn đều không có dạng này mặt mũi a, Liễu Thấm lại có lớn như vậy mặt mũi, mà lại biết Liễu Thấm ưa thích hoa bách hợp, lại tìm tâm tư gieo một ngọn núi hoa bách hợp cho nàng sinh nhật, đơn giản không thể tưởng tượng a. Liễu Thấm ngơ ngác nhìn ngọn núi này, trong lúc nhất thời cũng mộng, hắn tự nhiên không biết bốn vị thánh vương, đừng nói thánh vương, coi như thánh vương sau thánh nhân cùng với các cường giả hắn cũng không nhận ra. Thấm nhi, chuyện gì xảy ra? Nghiêm Phượng Hoàng đi đến Liễu Thấm bên người, nắm ở Liễu Thấm bả vai, hỏi hắn. Liễu Động Liễu Hoàng đều đưa ánh mắt nhìn về phía Liễu Thấm, đã thấy đến Liễu Thấm lắc đầu nói, tẩu tử, ta cũng không biết, ngươi không biết. Một câu nói kia suýt nữa để Nghiêm Phượng Hoàng thổ huyết, bốn vị thánh vương làm ra đại chiến trận như vậy ngươi nói không biết. Liễu Hoàng nhìn xem Huyền Tôn Giả mấy người, trước khi đi một bước nói ra, lão hữu đại tôn nữ cảm ơn các vị, chỉ là có chút nghi hoặc, mong rằng các vị giải hoặc. Liễu Hoàng không cần khách khí, Huyền Tôn Giả cười nói, biết các ngươi nghi hoặc, nhưng là ta chỉ cần nói một cái tên, tất cả mọi người minh bạch, lần này đến đây, là bị người nhờ vả. Diệp Vũ Diệp Tôn Giả biết được hôm nay là Liễu Thấm tiểu thư sinh nhật, cho nên mời chúng ta đưa tới hoa bách hợp. Liễu Thấm tiểu thư, hiện tại ngươi biết a? Huyền Tôn Giả cười nói, là Diệp đại ca. Liễu Thấm cực kỳ hưng phấn, hắn làm sao biết sinh nhật của ta, không nghĩ tới ta lúc đầu chính là thuận miệng nói ưa thích hoa bách hợp, hắn thế mà còn nhớ rõ. Nói đến đây, Liễu Thấm vừa nghi ngờ đứng lên, Diệp đại ca không phải chỉ là thánh nhân cảnh giới sao, làm sao trở thành tôn giả rồi? Liễu Thấm ở nhà, đối với ngoại giới sự tình không có không quan tâm, nhưng là Nghiêm Phượng Hoàng lại không giống với, liên quan tới Diệp Vũ nàng tự nhiên nghe nói qua, vô cực thế giới gần nhất nhất đầu ngọn gió đại thịnh nhân vật, thế nhân cũng khoe hắn nghĩa bạc vân thiên, đặc biệt là mấy vị thánh vương đều nhận lên ân huệ, tại vô cực thế giới phương Tây, có thế có thể so với hắn thanh danh lác đác không có mấy, chỉ là, Liễu Thấm làm sao lại nhận biết nhân vật như vậy, hắn sẽ còn cho nàng sinh nhật. Thấm nhi, Diệp Tôn Giả tại trước đây không lâu vừa thành tựu thánh vương, đồng thời thành tựu thánh vương không đến bao lâu, liền chém giết một vị uy tín lâu năm thánh vương. Nghiêm Vượng Hoàng không khỏi nghĩ đến truyền ngôn Vũ Phiến trong tay hắn, tâm có chút nhảy một cái, phải biết Vũ Phiến đối với Liễu Hoàng cùng hai vị kia dụ hoặc là vô tận, ai có thể đạt được Vũ Phiến, cơ hồ có thể xác định ai thành tựu cổ đế. Thấm nhi, ngươi tại sao biết Diệp Tôn Giả? Liễu Động lúc này cũng hỏi tới, nhân vật bực này coi như thánh vương muốn kết giao cũng khó khăn, Liễu Thấm ngay cả thánh nhân cũng không phải, sao có thể để hắn như vậy? Chỉ có Nghiêm Tôn Giả, lúc này sắc mặt cực kỳ xấu hổ, hắn tự nhiên nghĩ đến lúc trước đuổi đi Diệp Vũ sự tình, Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới một vị thánh nhân, thế mà có thể đi đến loại tình trạng này. Nhìn xem cái kia bốn thánh vương đều bởi vì hắn một câu tự mình dời núi đến đây làm một cái nha đầu sinh nhật, loại uy thế này coi như Liễu Hoàng đều làm không được. Nhìn xem Huyền Tôn giả một đoàn người, Nghiêm Tôn giả mặt đỏ tới mang tai, vị này Diệp Tôn giả nương tựa theo điểm ấy, tại vô cực thế giới chính là một phương cự phách, hoàn toàn không phải hắn dạng này thánh vương có thể so sánh. Liễu Hoàng tự nhiên biết Liễu Thấm lần trước xuất hành trải qua cái gì, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, nhưng không có nghĩ đến vị này Diệp Tôn giả thế mà đến vì nàng sinh nhật. Huyền Tôn giả một đoàn người gặp bốn phía an tĩnh, hắn cười cười, hỏi Liễu Thấm nói ra, Liễu Thấm tiểu thư thích không? Diệp Tôn giả bỏ ra cái giá rất lớn, mới tại trên ngọn núi này trồng đầy hoa bách hợp, đồng thời để bọn hắn một cái chớp mắt nở đầy cả tòa núi, thích lắm. Liễu Thấm mừng rỡ, tạ ơn Diệp đại ca, tạ ơn các vị tiền bối. Huyền Tôn giả lại cười đứng lên, chúng ta chỉ là công nhân bốc vác, ngược lại là không cần đến tạ ơn. Nói đến đây, Huyền Tôn giả ánh mắt nhìn về phía Tiêu Mộ Thần bọn người, con mắt nhắm lại. Tiêu Mộ Thần cả đám đồng dạng nhíu mày, biến cố bất thình lình, để bọn hắn cũng có chút trở tay không kịp, không biết sẽ phát sinh cái gì. Bốn vị thánh vương mặc dù luôn luôn trung lập, thế nhưng là ở thời điểm này đến đây làm người sinh nhật, tựa hồ có xếp hàng ý tứ, chỉ là bọn hắn làm sao dám xếp hàng. Tiêu Mộ Thần hít sâu một hơi, nhìn xem mấy vị thánh vương nói ra, các vị chỉ là đến là Liễu Thấm sinh nhật, hay là có khác tâm tư? Chúng ta đương nhiên chỉ là đến sinh nhật. Huyền Tôn giả nhìn xem Tiêu Mộ Thần nói ra, ngươi không cần khẩn trương. Tiêu Mộ Thần thở nhẹ thở ra một hơi, chỉ là sinh nhật mà nói, sau đó sự tình, mong rằng các vị đừng tham dự, dạng này đối với tất cả mọi người tốt, chúng ta chủ thượng cũng sẽ cảm tạ ngươi. Huyền Tôn giả lại nói ra, các ngươi tùy ý, nhưng là Diệp Tôn giả cũng đã nói, hôm nay là Liễu Thấm tiểu thư sinh nhật, hắn hy vọng tại nàng lễ thành nhân bên trên thật vui vẻ, các ngươi làm cái gì đều được, nhưng không cần vi phạm không gây Liễu Thấm tiểu thư sinh khí cái nguyên tắc này. 123 truyện.com